Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, Android cải tạo. Có thể ta còn là nuốt không trôi một hơi này, và đồ người sắp xếp người đi giáo huấn hắn. Champa chung quy là không nguyện ý thua thiệt thần, tại chính mình không thể xuất thủ tình huống dưới. Liền để Vado an bài người khác đi làm chuyện này. Được rồi, lần này Vado ngược lại là không có phản đối Champa ý kiến. Nàng kéo lên thần trượng đối với thứ sáu vũ trụ tìm tòi một lần. Rất nhanh xác nhận ra một cái nhân tuyển. Champa gặp lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó phân phó Vado ngay lập tức đi hành động. Vado yêu nhã cười khẽ. Lập tức thiên sứ đặc hữu đại na di lập tức phát động. Tại Vado rời khỏi thần hủy diệt giới đằng sau, Champa lúc này mới đắc ý hư hư phủi một cái đầu. Con người đảo một vòng, thừa dịp Vado không ở, thở hổn hển chạy chậm đến đi tìm có thể ăn đồ vật. Một viên sương mù mịt mờ tinh cầu, thời tiết âm trầm, trong không khí tràn ngập tội ác khí tức. Nơi này tập trung lấy thứ sáu vũ trụ dồi dào nhất thương nhân. Bọn hắn tùy thân đi theo mấy trăm cái bảo tiêu, mỗi một cái đều là tinh tế ở giữa tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Làm ưu tú nhất bảo tiêu, bọn hắn để bảo vệ cố chủ an toàn làm nhiệm vụ của mình. Mỗi khi các phú hào xuất hành thời điểm, những người hộ vệ này nội tình ba tầng ngoài cung cấp bảo hộ phục vụ. Một ngày này, một cái phú hào ngồi phun khí phi hành khí tại trên đường đi thẳng. Chung quanh bị người mặc màu đen chế phục bảo tiêu bảo hộ. Trên bầu trời rơi ra mưa phùn rả rích, tí tách thanh âm dậy người tâm phiền. Đúng lúc này, giọt mưa xuất hiện một tia dừng lại. Toàn bộ thế giới xa vào đến âm u khắp trốn nhan sắc bên trong. Toàn bộ quá trình kéo dài thời gian vẻn vẹn trong nháy mắt. Nương theo lấy một bóng người hiện lên. Hết thảy lại khôi phục nguyên dạng. Chỉ là cùng vừa rồi khác biệt chính là cưỡi đang phi hành khí bên trong phú hào đã không tại biết chưa phát giác bên trong đã mất đi tính. Mệnh, một lát sau, đám người dơ lên một trận sao động. Bọn bảo tiêu tại phát hiện cố chủ tử vong về sau. Tất cả đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Sau đó thần tình nghiêm túc lục soát xung quanh. Không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi nơi hẻo lánh. Nhưng mà hết thảy đều đã trễ. Giết người hung thủ sớm đã không biết trốn đến chỗ đó. Một tòa cao ngất cao ốc mái nhà. Một thân màu tím hợp thể hít hai tay cắm ở trong túi. Lấy ra một tờ ảnh chụp nhìn thoáng qua. Sau đó cười lạnh xé thành nát bấy, theo gió phiêu tán, lại là một cái tự cho là đúng ngu xuẩn ra hỏa. Hít lãnh đạm nói xong, tuấn lãng khuôn mặt ăn nói có ý tứ, giống như bảo thạch trong mắt màu đỏ ngòm bên trong lập lòe rạng rỡ hàn quang. Vũ trụ sát thủ hít, danh xưng giết người chỉ từ chính diện nhất kích tất sát. Hắn là thứ sáu vũ trụ đệ nhất sát thủ. Một thân, tránh thời gian, công độc bộ thiên hà. Mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ ám sát, từ trước đến nay cũng sẽ không lưu lại manh mối gì. Tất cả mục tiêu cũng sẽ ở vô thanh vô tức bị giết chết. Hít chiêu bài kỹ năng, tránh thời gian, là một loại cơ hồ vô giải năng lực. So với trong nguyên tác The New đặc chiến đội thành viên Gaudu, thời gian tạm dừng. Tránh thời gian. Năng lực càng để cho người khó lòng phòng bị. Đột nhiên, trên trán hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Hít đem tầm mắt chuyển đến hư không bên trong. Một tên màu xanh lá thần bào nữ tử chính yêu nhã hướng phía hắn đi tới. Vado tiểu thư, hít hơi kinh ngạc, rất có lễ phép hướng Vado ân cần thăm hỏi. Thân là thứ sáu vũ trụ cao thủ đứng đầu nhất. Hít hiểu rõ rất nhiều chuyện. Đương nhiên cũng đã gặp thứ sáu vũ trụ người bảo vệ Vado. Cho nên liếc mắt liền nhận ra. Chỉ là hắn không rõ ràng. Đường đường thiên sứ tìm hắn đến tột cùng có chuyện gì. và đồ cử chỉ ưu nhã hạ xuống hít trước người. Champa đại nhân có một chuyện phân phó ngươi. Hít nói ra, thỉnh giảng. Và đồ cười nói, thứ bảy vũ trụ có một tên lịch luyện người đến thứ sáu vũ trụ. Champa đại nhân hy vọng ngươi có thể xuất thủ giáo huấn đối phương. Đương nhiên thân phận của đối phương không tầm thường, cho nên không thể đem đối phương giết chết. Không phải vậy sẽ rất phiền phức. Hít cau mày, nghề nghiệp của ta là sát thủ. Chỉ tiếp giết người nhiệm vụ, nếu như chỉ là giáo huấn người, xin thứ cho ta không cách nào tòng mệnh. Hít năng lực là kỹ xảo giết người, nếu là bởi vì giới hạn mà không cách nào toàn lực thi triển. Nhiệm vụ như vậy hắn thà rằng không tiếp, thực lực đạt tới hắn loại cường độ này, liền xem như đối mặt thiên sứ, đều có cỏ kè mặc cả chỗ trống. Tại thứ sáu vũ trụ, trên thực lực vượt qua hít, khả năng cũng chỉ có thần hủy diệt Champa cùng thiên sứ Vado. Ai nha nha, ta liền biết ngươi biết dạng này. Vậy được, ngươi toàn lực thi triển đi, coi như giết chết cũng không có vấn đề gì. Vado che miệng cười khẽ, vì để cho hít đồng ý xuất thủ, xem ra chỉ có thể y theo ý nghĩ của hắn. Bất quá thứ bảy vũ trụ thiếu niên nắm giữ lấy không thua, tránh thời gian, năng lực đặc thù. Nhất là chiêu kia giam cầm người thần liên cùng diệt người ở vô hình thủ đoạn. Liền xem như thần hủy diệt đụng phải cũng biết cảm thấy khó giải quyết. Nhưng lý do an toàn nàng cũng muốn âm thầm đi cùng. Tại vạn nhất hít thất thủ giết chết mục dương tình huống dưới, dùng thời gian đảo lưu thủ đoạn đem hắn phục sinh. Giảng đạo lý, thiên sứ nắm giữ năng lực so với Dragon Ball đến đều không kém nhiều. Có thể, nhiệm vụ này ta tiếp, muốn giết người là ai? Mục Dương, thứ bảy vũ trụ tương đối cao cấp thần linh. Đang khi nói chuyện, liên quan tới Mục Dương tin tức cùng tướng mạo lơ lửng ở giữa không trung. Hít gật đầu, đem nhiệm vụ lần này tất cả số liệu nhớ kỹ. Sau đó khoát tay chặn lại. 10 phần tiêu sái biến mất tại nồng vụ ở trong. Vado gặp, khẽ cười một tiếng, ngược lại ẩn tàng đến một mảnh khác không gian ở trong. Thời gian trôi mau, thời gian qua nhanh, đảo mắt liền đi qua mấy năm thời gian. Lúc này khoảng cách Son Goku kết hôn đã qua 5 năm. Nếu như dựa theo nguyên tắc kịch bản lời nói, lúc này Raditz cần phải ngồi phi hành khi giáng lâm địa cầu. Sau đó Ngưu Bức ầm ầm nói ra, sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã, câu này nổi danh nhất lời nói. Nhưng là hiện tại, Raditz còn tại ngoan ngoãn cho tay đảm đương bảo tiêu, đương nhiên không có khả năng đến địa cầu. 5 năm này thời gian bên trong, địa cầu bên này một mực vui vẻ phồn vinh phát triển. Thế hệ trẻ tuổi bên trong lại hiện ra rất nhiều tinh anh cấp bậc nhân vật. Mà tại Mục Dương tiến về thứ sáu vũ trụ không lâu, con của hắn Makiaki cùng Emilia liền tham gia tại Gia La Hành Tinh tổ chức đại hội luận võ. Đồng thời tại đại hội bên trong cho thấy Super Saiyan lực lượng. Mặc dù cuối cùng không có đoạt được quán quân, nhưng một thân thực lực cường đại vẫn là đưa tới oanh động. Hôm nay, Makiaki cùng Emilia về tới địa cầu. Sau đó canh giữ ở Đại Thanh Sơn phòng thí nghiệm dưới đất cửa ra vào. Hai cái 17 tuổi người trẻ tuổi lúc này một mặt khẩn trương tại cửa ra vào đập mạnh đến đập. Mạnh đi, trên mặt tràn ngập lo lắng. Ở trong phòng thí nghiệm, đang tiến hành một hạng vô cùng trọng yếu thí nghiệm. Mục Dương nhà hầu gái, xác thực nói là Melicia chuyên môn người hầu Milip đứng ở một bên. Thiếu gia, tiểu thư, các người không cần lo lắng. April đại nhân liên thủ với Dr. Zero, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Makiaki nghe vậy gật đầu, trên mặt vẫn tràn ngập lo lắng. Nói thì nói như thế, thế nhưng là Lazulai bọn hắn tiến vào trong đã thời gian dài như vậy. Meria 333 tương đương một cái đánh vào Makiaki trên đầu, tiểu quỷ. Liền các người a mẹ cũng không tin, chỉ là Android cải tạo mà thôi. cũng không phải cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Lúc đầu April cho mình cải tạo thời điểm đều không có xảy ra vấn đề gì. Lần này càng thêm không có vấn đề. April tăng thêm Dr. Zero. Hai cái đều là Android kỹ thuật người nổi bật. Bọn hắn liên thủ, Lazuli cùng Lapis cải tạo tuyệt đối thỏa thỏa. Vốn đang muốn kêu lên Bulma cùng Drobrief, nhưng là April nói người nhiều lắm ngược lại không tốt. Cho nên cuối cùng là April cùng Dr. Zero mỗi người phụ trách cải tạo một người. April phụ trách cải tạo Lazuli, Dr. Zero thì phụ trách cải tạo Lapis. Makiaki kéo dưới bị đánh địa phương. Mụ mụ, ta đây không phải thay Lazuli lo lắng sao? Có cái gì tốt lo lắng? Android kỹ thuật là thành thục. Các ngươi nhìn xe Pro một nhà đều yên tâm không có tới. Liền các ngươi cái dạng này. Cũng không biết Lazuli làm sao có đồng ý trở thành bạn gái của ngươi. Maria nhìn xem Makiaki, nhìn ngươi gương mặt này. Chẳng lẽ Lazuli có bách hợp khuynh hướng? Makiaki nghe có chút tức giận. Mẹ, có thể dắt ở ta tướng mạo bên trên xoắn suýt sao? Lazuli thích ta là rất tự nhiên. Maria nói, ta là nhìn không ra có cái gì tự nhiên. Makiaki không nói, thở dài một hơi. Biết không thể trong vấn đề này dây dưa. Không phải vậy lại muốn bị nói thành hình dáng ra sao? Mắt nhìn cùng mình tướng mạo không hai Amelia. Nhìn nàng cũng thật lo lắng Lapis. Meli tại bên cạnh uống trà. Trước kia nghe Amy nói qua. Tại cái khác thế giới bên trong Lazuli cùng Lapis thành công trở thành Android số 18 cùng số 17. Bất quá bởi vì tính tình tàn nhẫn. Có được lực lượng cường đại sau lại không chiếm được khống chế. Cuối cùng đem cái khác thế giới khiến cho rối loạn. Ta Lazuli chắc chắn sẽ không dạng này. Makiaki gằn bác. Meli bình tĩnh nói. Ta cũng không phải nói cái này. Ý của ta là Lazuli trở thành Android về sau. Thực lực sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó bằng lực lượng của ngươi bây giờ sợ là đánh không lại nàng. Cái này muốn nói ra đi có phải hay không rất mất mặt. Makiaki tưởng tượng thật đúng là dạng này. Mặc dù Lazuli đã đáp ứng trở thành bạn gái của hắn, hơn nữa tình cảm của hai người cũng rất tốt, nhưng nếu như tại công phu bên trên không bằng đối phương, hắn sẽ rất thật mất mặt. Thế là bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ vấn đề này, cảm thấy mình cần phải mau chóng tăng lên một ít thực lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.